Thiên Hà Phong Bạo, chương 894, nghịch thiên tăng lên, 2, gocchuyenaudio.com, tốc độ tăng lên của tiểu tử này quá kinh khủng, đám người Hắc Giáo Long Hoàng, Thanh Thạch Chí Tôn, kinh hãi không ngớt. Bất quá thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, Từ Huyền phát hiện tốc độ thân thể thu nạp chậm lại. Tựa như bọt biển thu nạp nước, có một mức độ. Thân là viễn cổ thể tu, thân thể ngươi chính là bảo tàng vô tận. Đem sức mạnh dư thừa, phong tỏa đến nơi sâu xa trong thân thể. Tàn hồn kiếp trước đề nghị, biện pháp tốt, sắc mặt Từ Huyền hưng phấn, hắn một bên điên cuồng hấp thu, một bên đem thiên địa tinh phách dư thừa kia hòa tan vào mỗi một tấc máu thịt trong thân thể. Viễn cổ thể tu, mỗi một tế bào trong thân thể, đều có thể ở mức độ nhất định cất giữ cùng hấp thu sức mạnh hơn xa tu giả khác. Tiểu tử kia có vấn đề, đem thiên địa tụ linh trận ứng dụng trên thân thể, đây là kỹ xảo cao thâm đến mức nào, cho dù là ở ngoại vực cũng là chưa từng nghe thấy. Thác Bạt Ngọc xuyên thấu qua linh thế cường đại cùng quang hà chói mắt kia, miễn cưỡng nhìn thấy một màn này. Chúng cường giả được cửu bảo gia tăng, thân ở trong vòng xoáy nguyên khí đất trời, người ngoại giới chỉ có thể cảm nhận được đại khái biến hóa bên trong. Đặc biệt là chín di lạc báu vật cùng thần hoang đại địa có một loại quan hệ huyết nhục liên kết thu nạp tăng lên, cực kỳ khủng bố. Nguyên bản, phẩm chất cùng uy năng của di lạc cửu bảo, hẳn là siêu việt cửu phẩm truyền thừa bảo khí, có thể so với thập phẩm bảo khí trong truyền thuyết. Nhưng hiện nay cửu bảo quy nhất tinh phách toàn bộ thần hoang đại địa gia tăng, phẩm chất cùng uy năng đại thăng, vượt xa khỏi thập phẩm bảo khí trong truyền thuyết. Thập phẩm bảo khí, nguyên bản chính là truyền thuyết, vượt qua hạn chế bảo khí. Mà di lạc báu vật vào lúc này, bị chân chính mở rộng ra tiềm lực so với thập phẩm bảo khí trong truyền thuyết còn lợi hại hơn. Bên trên bảo khí là cái gì, tu giả trong tiểu ngư giới cơ bản không có ai biết. Nhưng cường như Thác Bạt Ngọc chủ nhân thánh cảnh biết tồn tại bên trên bảo khí. Thật khó có thể tưởng tượng, vẻ mặt Thác Bạt Ngọc hơi lạnh lẽo, đương nhiên tốc độ bảo khí tăng lên cũng ở trình độ nhất định chịu chủ nhân ảnh hưởng. Đặc biệt là Từ Huyền, trên người phảng phất có vô số vòng xoáy, giống như một cái động không đáy, điều này cũng làm cho tốc độ tăng lên của Ngân Từ Nguyên Châu, vượt qua những người khác. Sau nửa canh giờ, mọi người trên sân thu nạp đều đến cực hạn, trong đó Giao Long Ma Hoàng tu vi một lần đột phá đến Kim Đan Đại Thành, trở thành tu vi số một thần hoang. Thải thức trực tiếp vượt qua đến bất hủ kim đan, thiên địa tinh hồn này cải thiện không chỉ là thân thể còn bao gồm linh hồn, sức mạnh bản nguyên thuần túy kia, nắm giữ sức mạnh gần như nghịch thiên. Nhiếp Hàn lên cấp kim đan tiểu thành, Tuyết Vi thì tiếp cận kim đan tiểu thành, bất hủ chí tôn còn lại tu vi cùng đạt đến kim đan tiểu thành, hoặc là tiếp cận kim đan đại thành. Về phần Từ Huyền, hơn 90% nguyên khí thiên địa tinh phách hòa vào nơi sâu xa trong thể phách viễn cổ thể tu tương tự phong ấn một loại tiềm tàng. Tu vi cấp độ của hắn, dù không tới kim đan tiểu thành, nhưng không thể lấy cái này so sánh. Bởi vì giai đoạn tu luyện hiện tại, là lấy chuyển hóa hỏa sinh thổ so sánh, giờ khắc này lực lượng của hắn, dâng trào vô hạn, nhưng không kịp chuyển hóa. Nếu như ta có, gocchuyenaudio.com, thể hoàn toàn chuyển hóa hết thải tinh phách nguyên khí hấp thu cất giữ trong thể nội, là có thể đạt tới đại viên mãn ngũ tạng ngũ hành giai đoạn thứ hai hỏa sinh thổ, đến lúc đó, đối thủ của ta chỉ có nguyên thần đại đạo, thậm chí có thể bắt đầu xung kích giai đoạn thứ ba. Từ Huyền hít sâu một hơi, bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao, VN, đang lúc ấy thì, chín di lạc báu vật trên đỉnh đầu cũng dần dần đình chỉ thu nạp nguyên khí đất trời. Thế nhưng, chủ nhân Di Lạc Cửu Bảo đều phát hiện Di Lạc Thánh Vật trong tay, sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từ Huyền hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Ngân Từ Nguyên Châu lập tức dẫn động Ngân Từ Nguyên Quang của thần hoang đại địa, uy năng kinh thiên hãi địa. Coi như bản thân của hắn không sử dụng bất luận sức mạnh nào, bản thân Ngân Từ Nguyên Châu liền mang theo uy lực có thể so với bất hủ kim đan, có thể nói là nghịch thiên. Nói cách khác, chủ nhân mỗi di lạc báu vật ở đây, ngoại trừ tu vi thực lực bản thân tăng lên, bỗng dưng nhiều ra một sức mạnh có thể so với bất hủ kim đan, càng khó có thể tưởng tượng hơn, toàn lực thôi thúc sẽ là đáng sợ đến mức nào. Chỉ có đang ở thần hoang, di lạc báu vật mới có thể dẫn động sức mạnh bản nguyên của thế giới này đối ứng với nhau. Tâm thần Từ Huyền hòa vào Ngân Từ Nguyên Châu, rất nhanh đến ra kết luận. Một đám chủ nhân di lạc báu vật mừng như điên không ngớt. Mà chúng cường giả thần hoang quan sát ở phụ cận, một mặt đố kỵ đỏ mắt gần như phát điên. Kỳ ngộ này, quả thực là nghịch thiên, cửu bảo hội tụ, để di lạc báu vật ra trì dẫn động thiên địa nguyên lực thần hoang, chắc chắn để cách cục thần hoang đại địa phát sinh biến hóa trời đất xoay vần. Thần hoang đại địa sẽ nghênh đón thời đại di lạc báu vật thống trị tất cả. Ước chừng nửa canh giờ, di lạc cửu bảo cùng với chủ nhân, đều tăng lên tới một độ cao hoàn toàn mới. Dị tượng trong thiên địa rốt cục vững vàng hạ xuống. bí ẩn chín thành, hẳn là không giới hạn ở đó. Thời điểm mọi người nghi ngờ, dị biến tái sinh, chín di lạc báu vật sau khi trải qua tăng lên, dùng hợp sản sinh khả năng kinh thiên, lay động toàn bộ hư không thần hoang giới. Oanh tương đương, hào quang chín di lạc báu vật bay lên hư không trên đỉnh đầu tụ hợp vặn vẹo. Hư không phụ cận bị mạnh mẽ vỡ ra, sản sinh một vòng xoáy quang hà thất sắc tỏa ra một cỗ khí tức uy áp gần như bản nguyên. Một khắc kia thời không hiện ra một loại ảo giác bất định, vô số lưu quang từ trong vòng xoáy thất sắc quang hà chiếu rọi kéo dài mà ra. Khí tức tuyên cổ thần bí kia, giáng lâm mà xuống, ngay cả thác bạt ngọc mi tâm cũng nhảy một cái. Hiển nhiên nguồn sức mạnh kia đã đạt đến để mức độ nguyên thần đại đạo cũng phải kiêng kỵ sợ hãi. Sức mạnh cửu bảo quy nhất trực tiếp ảnh hưởng bản nguyên của thần hoang thế giới. Khu vực phụ cận sinh ra từng đạo khe nứt màu đen, nương theo khí tức dập tắt vạn vật. Chúng cường giả chung quanh từng cái ngừng hô hấp lại. Bí ẩn chín thành kéo dài thiên cổ, vào lúc này sẽ được vạch trần bí ẩn. Tương truyền, bí ẩn chín thành có thể mở ra cánh cửa đi thông nguyên thần đại đạo. Mọi người trên sân, không nghi vấn chút nào. Trước đây, di lạc báu vật cùng với chủ nhân, gần như nghịch thiên tăng lên, để tất cả trở nên có khả năng. Vù ầm, chín loại hào quang đan xen, tiến một bước diễn biến, hư. Gocchuyenaudio.com, giới mãnh liệt chấn động, hư không không ngừng vỡ tan rồi chữa trị. Vòng xoáy u ám, liên tục mở rộng kéo dài, cho đến phương viên ngàn trượng tỏa ra tuyên cổ khí tức nguyên thủy, đủ khiến nguyên thần đại đạo sợ hãi. Cách chương.